Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 605, chương 604. Mizunashi Rina tình huống, nhìn thấy Amuro Turu, Conan dùng mình, bị Hondo Eisuke cái tên này làm. Hắn đều không có thời gian đi điều tra Amuro Turu. Thời gian toàn tiêu vào nhìn chăm chú trên người hắn. Thấy Amuro Turu bưng đồ ăn lại đây, Mori Kogoro ngồi thẳng người, chờ mong mà nhìn hắn bàn ăn lên bánh ngọt, lại làm sản phẩm mới. Đúng đấy, ta mới nghiên cứu chế tạo cây chanh vị bánh pudding. Amuro Turu hai mắt cong cong, đem bàn ăn bỏ lên trên bàn. Bánh pudding dùng từng cái đĩa nhỏ con chứa. Quy nảy đạn màu trắng thạch rót một tầng tương hoa quả. Phía dưới tô điểm một khối màu vàng cây chanh mảnh. Đây là thật sự cây chanh. Mori Kogoro bưng lên một khối. Cây chanh nhìn như bị đệm ở dưới đáy. Kỳ thực cùng bánh pudding là một thể. Hắn nhìn sẽ phát hiện không phải thật sự cây chanh mảnh. Sau đó không chút do dự mà một cái nuốt lấy. Là cố ý làm ra cây chanh dáng dấp. Kỳ thực vẫn là bánh pudding. Amuro Turu hai mắt cong cong. Đối với cho lão sư ném uy mỹ thực chuyện này thập phần nóng lòng. Ăn ngon. Mori Kogoro không chút nào keo kiệt chính mình khen. Tên đồ đệ này thu chính là thật không tệ. Thỉnh thoảng liền cho hắn đưa ăn. Conan cũng nếm thử. Amuro Turu bưng lên một tờ đưa cho Conan. Chờ mong nhìn hắn. Conan cũng không khách khí. Amuro Turu đưa nhiều. Hắn đối với chuyện như vậy đã sớm không khách khí. Amuro Turu đem một phần đưa cho bên cạnh Hondo Eisuke. Ngươi là Ran bạn học sao? Nghe các ngươi vừa đang nói chuyện Mizunashi Rina. Ngươi biết nàng sao? Hondo Eisuke gật đầu. Mặt lộ vẻ chờ mong. Ta biết nàng. Nhưng nàng không quen biết ta nha. Amuro Turu bất đắc dĩ buông tay. Hondo Eisuke nhất thời từ kỳ vọng biến thành thất vọng. Có điều ta nhớ tới Mori lão sư quãng thời gian trước thật giống giúp Mizunashi tiểu thư giải quyết. Qua một cái ủy thác đi. Chính là một đứa bé trò đùa dai mà thôi. Mori Kogoro ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Tiếp tục ăn bánh pudding. Hóa ra là như vậy phải không? Amuro Turu nhìn qua đối với vụ án kia tràn ngập tò mò. Mizunashi tiểu thư là chịu đến quấy rầy, cho nên mới xin mời lão sư qua đi điều tra sao? Ta nhớ tới Mizunashi tiểu thư hình như là một người ở tại Tokyo. Lại là công chúng nhân vật, lại là độc thân nữ tính, đặc biệt dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Amuro tiên sinh thật giống đối với Mizunashi tỷ tỷ hiểu rất rõ. Conan biểu hiện mang theo tìm tòi nghiên cứu. Hắn đột nhiên nhắc lên Mizunashi Rina, là nghĩ thăm dò cái gì sao? Hắn muốn từ thúc thúc nơi này thám thính đến Mizunashi Rina vị trí hiện tại. Bởi vì nàng tin tức báo cáo đều bá rất tốt à. Thường xuyên đến tiệm cà phê ăn sơn nãi nãi các nàng đều rất yêu thích nàng. Biết nàng mời thật dài giả sau khi còn khó hơn qua đã lâu đây. Amuro Turu nói rất trôi chảy. Conan hoàn toàn không từ bên trong nhìn thấy một tia nói dối dấu hiệu. Nàng tại sao xin nghỉ à? Mori Kogoro hỏi. Hình như là sinh bệnh. Có fan gọi điện thoại đi hỏi đài truyền hình mới biết. Amuro tiên sinh làm sao biết rõ ràng như thế. Nói đến đây cái. Amuro Turu cũng có chút bất đắc dĩ. Không có cách nào à? An Sơn bà nội khỏe mấy ngày không có ở trên TV nhìn thấy Mizunashi Rina. Lo lắng nàng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Cố ý xin nhờ ta đi điều tra một chút. Những tin tức này ta cũng là từ trên mạng tra được. Dù sao cũng không quen biết đài truyền hình người. Hondo Eisuke quan sát kỹ Amuro Turu. Cái này người ăn mặc nhân viên tạp vụ trang phục. Tạp dề mặt trên còn có Poirot hai chữ. Hẳn là dưới lầu Poirot phòng cà phê nhân viên tạp vụ. Hắn gọi Mori Kogoro là lão sư. Hẳn là bái Mori Kogoro là lão sư. Lời từ hắn đến xem. Hắn không phải cái trinh thám. Chính là cái trinh thám fan. Ở Hondo Eisuke quan sát Amuro Turu đồng thời. Amuro Turu cũng ở không giấu vết đánh giá hắn. có điều hắn đối với Honda Eisuke đánh giá cũng không nổi bật. Trừ quan tâm hắn Conan phát giác ra ở ngoài, cũng không có bị Honda Eisuke phát hiện. Amuro Toru đối với Honda Eisuke lên hứng thú. Conan nhíu mày, có loại dự cảm xấu. Ta cảm giác ngươi cùng Mizunashi tiểu thư dài khá giống. Ngươi là Mizunashi đệ đệ của tiểu thư sao? Amuro Toru hỏi đến đột nhiên. Nhưng ở đây ba người đều có chút kinh ngạc. Ta không quen biết nàng. Honda Eisuke xua tay. Hắn từ trong túi móc ra một tấm hình. Thực không dám giấu giếm. Ta có một cái tỷ tỷ rời nhà trốn đi rất nhiều năm. Ta vẫn đang tìm nàng. Trong hình thiếu nữ đại khái mười mấy tuổi. Nàng tóc ghim lên. Cùng Mizunashi Rina như thế có một đầu cuốn cuốn tóc mái. Quả thực liền như là càng trẻ trung bản Mizunashi Rina. Amuro Toru cầm lấy bức ảnh. Càng ngày càng cảm thấy là cùng một người. Có thể hay không Mizunashi Rina chính là tỷ tỷ của ngươi? Ta không biết, nhưng ta muốn gặp gỡ nàng. Honda Eisuke cảm thấy nữ nhân này sẽ không là tỷ tỷ của nàng. Rất có thể là sửa mặt thành tỷ tỷ nàng dáng dấp. Nàng không chỉ tuổi tác không giống, nhóm máu cũng không giống. Nhưng hắn không thể nói trực tiếp như vậy. Hắn chạy nhiều như vậy chuyến đài truyền hình hoàn toàn không có tìm được thấy Mizunashi Rina cơ hội. Cho dù dùng hết tâm lực đi thăm dò, đến đi ra tin tức cũng ít đến mức đáng thương. Cũng là như thế, hắn mới sẽ đến Mori trinh thám phòng làm việc. Muốn mượn ở Mori Kogoro, tìm đến tỷ tỷ của chính mình. Nhưng Mori Kogoro thật giống cũng không có ý nghĩ này. Nhiều lần hắn nói bóng gió nhắc tới Mizunashi Rina đều bị đối phương không giấu vết tách ra. Cái này đột nhiên xuất hiện đệ tử, hay là cái thời cơ cũng khó nói. Mori lão sư ngươi thấy thế nào? Amuro Toru đem bức ảnh đưa cho Mori Kogoro. Vừa bắt đầu hắn cảm thấy đến vị lão sư này chỉ là một cái hồ đồ đại thúc. Không đặc biệt gì, nhưng này trời nhìn thấy cái kia phong tin ngắn. Nhưng hắn không thể không một lần nữa xem kỹ vị này nhìn qua hồ đồ Mori Kogoro. Ta cảm thấy nên chỉ là hình dáng giống đi. Mori Kogoro đột nhiên cảm thấy những này bánh pudding đều trở nên vô vị lên. Conan nhón chân lên đến muốn cướp Mori Kogoro trong tay bức ảnh. Mori Kogoro giơ tay đập hắn một vòng. Sau đó đem bức ảnh phóng tới trên bàn. Conan này mới có cơ hội nhìn kỹ tấm hình kia. Hắn lấy điện thoại di động ra. Lặng lẽ đem bức ảnh đập xuống đến. Dự định cố gắng đi thăm dò Honda Eisuke cùng Mizunashi Rina quan hệ. Mizunashi Rina là cái tổ chức kia người. Honda Eisuke rất có thể là cái tổ chức kia cố ý phái ra tìm người. Amuro Toru vấn đề có thể trước tiên tạm gác. Hắn ở đây đều có lâu như vậy rồi. Nếu lâu như vậy đều không có xảy ra việc gì, cũng không nhất thời vội vã. Trọng yếu vẫn là trước tiên làm rõ Mizunashi Rina thân phận cùng cái này Honda Eisuke thân phận. Mori Kogoro nói chỉ là hình dáng giống. Amuro Toru cũng không đáp lại tới nói phải giúp hắn cha. Hắn bất động thanh sắc quan sát Honda Eisuke tâm tình. Honda Eisuke sắc mặt hơi trắng bệch, môi nhếch lên, nắm đấm chăm chú nắm, móng tay hầu như muốn chụp vào trong thịt. Hắn cúi đầu, không có chú ý Amuro Toru đánh giá. Bây giờ cách Mizunashi Rina mất tích còn cũng không lâu lắm. Tổ chức đối với Mizunashi Rina tìm kiếm còn chưa tới loại kia không tiếc tất cả mức độ. FBI còn không như vậy nhanh dò xét ra Mizunashi Rina thân phận. Còn không vội, Amuro Toru đem còn lại bánh pudding phóng tới tủ lạnh. Cầm lấy khay xuống lầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.